ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22 gặp nhau. Phụ trà mượn Hỏa Minh tiểu đội sân huấn luyện mà. Bắt đầu cho chính mình làm huấn luyện, nàng mang lên kính bảo vệ mắt. Trong tay cầm cung, đem cung tiễn gắt gao kéo mãn. Trong tay ngưng tụ ra tam chi ám kim sắc quang tiễn. Nhắm ngay trên bầu trời phi ba con kinh hoàng thất thố chim tước. Sắc mặt ngưng trọng thả ra quang tiễn ở không trung xẹt qua hoa mỹ đường cong. Chiều ba phương hướng bay đi, trong đó hai chi quang tiễn vừa lúc mệnh trung chim tước. Một khác chi quang tiễn xoa trong đó một con màu đỏ chim tước lông chim bay qua đi. Rơi vào khoảng không, màu đỏ chim tước thoát được sinh thiên. Sắc nhọn kêu to một tiếng, lập tức kinh hoàng thất thố chiều một cái khác phương hướng bay qua đi. Lại bị bay nhanh mà đến ấu ưng một ngụm cắn đứt cổ. Trực tiếp nuốt vào trong bụng ấu ưng xoay quanh ở giữa không trung. Tranh công dường như hướng phụ trà kêu một tiếng, phụ trà bất đắc dĩ thở dài. Vẫn luôn nín thở bàng quan Hỏa Minh tiểu đội mọi người lại tập thể hướng Nini trầm trồ khen ngợi. Bàn tay chụp bạch bạch vang, cầu vồng thí thổi phụ trà cái này chủ nhân đều ngượng ngùng nghe, Nini giỏi quá. Tốc độ lại nhanh không ít, Nini làm tốt lắm, Nini cố lên, Nini răng thật tốt. Ngươi xem, một ngụm liền cắn đứt hồng tước cổ. Nini đương nhiên là có thể nghe hiểu. Kiêu ngạo dừng ở chính mình chủ nhân trên vai. Làm nũng dường như hướng phụ trà kêu một tiếng, phụ trà chỉ có thể sờ sờ hắn đầu. Nói, Nini giỏi quá. Nói xong lại nhịn không được thở dài, nàng ở mấy ngày trước tìm một cơ hội ở Hỏa Minh tiểu đội. Trước mặt đem Nini qua cái minh lộ. Liền nói là chính mình ở bọn họ sau khi đi trong lúc vô tình thuần phục một con tiểu liệp ưng. Đặc điểm là tốc độ mau. Sau đó đem Nini mang lại đây cho bọn hắn nhìn nhìn, sau đó. Hỏa Minh tiểu đội toàn thể thành viên luân hãm, trầm mê loát ưng, lông xù xù ai không yêu. Đặc biệt là ở mà thế, lớn lên còn tính bình thường lông xù xù không nhiều lắm, phụ trà suy nghĩ ngàn vạn loại Hỏa Minh tiểu. Đội sẽ có phản ứng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ có loại này hậu quả, hôm nay. Thừa dịp Hỏa Minh tiểu đội làm huấn luyện, nàng tìm đội trưởng mượn bọn họ tiểu đội huấn luyện dùng sân huấn luyện. Làm Nini trước đó giúp nàng chảo một ít sống chim tước dùng để huấn luyện, lấy mỗ một loại vũ khí. Làm dị năng giả vốn dĩ liền ít đi. Hỏa Minh tiểu đội mọi người trước nay chưa thấy qua cung nói dị năng. Phụ trà nói muốn mượn sân huấn luyện lúc sau bọn họ tò mò. Chạy tới xem phụ trà huấn luyện, sau đó lại bị Nini bắt được. Nini một ưng ở sân huấn luyện chung độc lãnh phong tao, nàng thở dài. Tâm tình phức tạp, bên cạnh Ngưng Vân cười vỗ vỗ nàng bả vai. Nhắc tới bên cạnh một cái lồng chim, ý bảo làm nàng lại đến một lần, phụ trà gật gật đầu, Nini vừa thấy chủ nhân phải làm chính sự. Lập tức từ nàng trên vai phi xuống dưới, mọi người cũng yên lặng ra bên ngoài vây triệt triệt, làm phụ trà có phát huy nơi sân, phụ trà hiện tại đã thuần thục nắm giữ bệnh kinh phong mũi tên kỹ năng. Nhưng là mới nhất lĩnh ngộ thú ma mũi tên dùng một lần công kích rất nhiều mục tiêu đặc tính đối. Nàng tới nói vẫn là có chút không tốt lắm nắm giữ, ở trong trò chơi. Nhân vật đều là mang tự động nhắm chuẩn. Cho nên chưa từng có nói có bắn không trúng mục tiêu tình huống. Nhưng ở trong hiện thực không có tự động nhắm chuẩn cấp phụ trà dùng. Nàng công kích chỉ một mục tiêu thời điểm còn thành thạo. Nhưng đương mục tiêu biến thành nhiều thời điểm nàng liền có chút khó nắm giữ, nàng hiện tại có thể ổn định bắn trúng hai cái mục tiêu, ngẫu nhiên sẽ dùng một lần bắn trúng ba cái mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới cái này thành tựu. Vẫn là dựa tinh linh nhất tộc Hảo Thiên Phú, nàng nắm chặt cung tiễn. Hướng Ngưng Vân gật gật đầu, ý bảo nàng mở ra lồng chim, Ngưng Vân gật gật đầu. Mở ra lồng chim, ba con chim tước nháy mắt từ lồng sắt tránh thoát ra tới bay đến giữa không trung. Lần này phi càng tán, người chung quanh nín thở nhìn về phía phụ trà lập tức kéo đầy cung. Trong tay ngưng tụ ra ba con ám kim sắc quang tiễn. Ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía không trung ba con chim tước đều xuất hiện ở nàng. Tầm mắt bên trong, phụ trà đột nhiên buông ra cung tiễn, quang tiễn phá không mà đi. Đốt đốt đốt ba tiếng, ba con chim tước theo tiếng mà rơi, lần này nàng thành công. Phụ trà nhịn không được tháo xuống kính bảo vệ mắt, nhìn đến trên mặt đất ba con chim tước, chậm rãi bật cười, không biết ai khởi đầu. Chung quanh hỏa minh tiểu đội người ồn ào dường như cấp phụ trà vỗ tay. Nini cũng vui vẻ kêu hai tiếng. Dừng ở vụ trà trên vai, vẫn luôn ở bên xem đội trưởng cười gật gật đầu. Ra tay oanh khai đám kia lập tức liền phải nháo lên người thanh niên. Đi đến vụ trà bên người, ôn hòa hỏi nàng, mới vừa học được chiêu thức. Ngưng Vân gật gật đầu, đội trưởng, tên gọi là gì, vụ trà có chút ngượng ngùng nói. Thú ma mũi tên, đội trưởng cổ vũ nói. Không tồi. Rất thực dụng, ngươi ở Lăng Thành thời điểm hỏa minh tiểu đội sân huấn luyện mà đều có thể cho ngươi mượn dùng. Cần thêm luyện tập, thuần thục nắm giữ lúc sau là cái đại sát khí, phụ trà nhịn không được đứng thẳng thân thể. Cao Hưng nói, cảm ơn đội trưởng vỗ vỗ nàng bả vai. Được rồi, hảo hảo huấn luyện đi, đội trưởng rời khỏi sau. Phụ trà lại bắt đầu huấn luyện, làm phụ trà vui mừng chính là... Thế giới này có dị năng giả vì làm tự thân dị năng có thể lớn nhất hóa, cũng sẽ sáng tạo ra mấy cái thích hợp chính mình chiêu thức. Cho nên vụ trà từ hệ thống nơi nào đạt được trò chơi kỹ năng ở bọn họ xem ra cũng không đột. Một tựa như Ngưng Vân, nàng là tốc độ hệ dị năng, công kích toàn dựa hai thanh đao, có thể ở một giây đồng hồ trong vòng ở trên người địch nhân hoa thượng hai mươi mấy người miệng vết. Thương, sau đó lợi dụng cuối cùng một kích đem toàn bộ công kích lớn nhất hóa. Cái này chiêu thức bị nàng đặt tên vì con bướm nhận. Cũng coi như là nàng ở Lăng Thành thành danh kỹ, phụ trà sau khi đột phá lĩnh ngộ một chiêu thức. Ở bọn họ xem ra thật là hết sức bình thường, phụ trà một hơi trực tiếp huấn luyện tới rồi buổi tối 8 giờ, cơ hồ cùng hỏa minh tiểu đội cùng nhau kết thúc huấn luyện trở về. Về đến nhà sau mệt tay chân đều nâng không đứng dậy. Nàng từ ban công mini trên cây hái được một cái quả chám. Răng rắc hai khẩu gặm. Cảm nhận được trong cơ thể bị tiêu hao dị năng ở nhanh chóng khôi phục lúc sau. Nàng truy truy chân, chuẩn bị thừa dịp nước ấm còn ở cung ứng đi lầu 6 công cộng phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó nàng... Vừa ra khỏi cửa liền thấy Ngưng Vân muội muội Ngưng Đoá đang đứng ở nàng cửa chuẩn bị gõ cửa. Nhìn đến nàng ra tới lúc sau, lại bắt tay thả xuống dưới, phụ trà liền hướng nàng cười cười. Ngưng Đoá, ngươi tìm ta, Ngưng Đoá gật gật đầu. Nàng lúc này thần sắc thực bình tĩnh, nói khẽ với nàng nói. Hôm nay ngươi đi ra ngoài huấn luyện, có cái xuyên hắc y phục nam nhân tới tìm ngươi, xuyên hắc y phục nam nhân. Phụ trà phản ứng đầu tiên chính là Sở Hà Thiên tới tìm nàng, nàng nhịn không được hỏi. Hắn nói hắn tìm ta làm gì sao? Nàng lắc lắc đầu, ta nói ngươi không ở. Hắn liền rời đi, Sở Hà Thiên tìm nàng làm gì? Nàng xuất thần suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhớ tới chính mình trước mặt còn có người. Chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng nàng gật gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta, Ngưng Đoá cũng hướng nàng gật gật đầu. Quay đầu rời đi, phụ trà từ phía sau xem nàng. Lúc này mới phát hiện nàng hôm nay xuyên chính là một kiện trường tụ. Kín mít đem nàng cái kia dài quá vải cánh tay bao lấy, nhưng ở hỏa minh tiểu đội không có trở về mấy. Ngày nay, phụ trà trên cơ bản chưa thấy qua nàng xuyên trường tụ. Khi đó nàng thích xuyên lộ ra toàn bộ cánh tay áo trên, hơn nữa. Nàng hôm nay phản ứng cùng nàng mấy ngày hôm trước đối mặt phụ trà khi so sánh với. Quá bình thường, phụ trà hãy còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước cô nương này cách môn xé rách giống giận. Mà hôm nay, nàng tựa như một cái bình thường thẹn thùng cô nương giống nhau, phụ trà trong lòng nhịn không được. Cảm thấy có chút quái dị, nàng đóng cửa lại, lắc lắc đầu. Ném ra chính mình trong lòng về điểm này nhi quái gì. Bắt đầu tưởng Sở Hà Thiên vì cái gì sẽ tìm đến nàng, ngày hôm sau. Nàng cố ý vãn ra cửa một giờ. Quả nhiên chờ tới rồi tới tìm nàng Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên giơ tay gõ cửa. Môn gõ khai, hắn cư nhiên còn có chút kinh ngạc, Vụ Trà vừa thấy thật là hắn. Cười nói, quả nhiên là ngươi, ta liền đoán ngươi hôm nay còn sẽ đến, Sở Hà Thiên nhìn nhìn nàng. Thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng hôm nay muốn tới sân huấn luyện đi tìm ngươi, Vụ Trà lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ, biết ngươi tới tìm ta? Ta khẳng định chờ a, nàng trong phòng có quá nhiều bí mật. Không làm cho Sở Hà Thiên đi vào, chỉ có thể chính mình ra tới. Một bên dẫn hắn hướng dưới lầu đi một bên hỏi hắn. Ngươi tìm ta là xảy ra chuyện gì sao? Trong nháy mắt, Vụ Trà não bổ ra một đống lớn có thể làm Sở Hà Thiên chủ động tới tìm nàng sự kiện trọng đại không? Trách nàng như vậy tưởng. Thật sự là Sở Hà Thiên cái này tính tình trong lòng nàng quá vào trước là chủ. Ở trong lòng nàng, không có thiên đại sự tình. Sở Hà Thiên người này khẳng định là sẽ không chủ động cùng người khác xã giao, không nghĩ tới Sở Hà. Thiên lại lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi. Ta chuyển nhà, lúc này bọn họ đã muốn chạy tới dưới lầu. Sở Hà Thiên xoay người chỉ vào bọn họ phía sau kia đống lâu. Nói, nơi này, Vụ Trà ngẩng đầu xem qua đi. Phát hiện Sở Hà Thiên trụ địa phương thật sự ly Vụ Trà hiện tại trụ này đống lâu chỉ có vài bước. Khoảng cách nàng nhìn về phía hắn, đang muốn nói cái gì đó. Lại thấy trước mặt nam nhân do dự một chút. Nói, ngày mai, ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Nói xong, hắn bổ sung nói, dọn nhà yến, hắn cúi đầu nhìn nàng. Thực không xác định bộ dáng. Tuấn Mỹ khuôn mặt toát ra một tia không dễ phát hiện khát vọng. Vụ Trà tâm mềm nhũn, lập tức liền nói, hảo a, ta ngày mai liền qua đi. Sở Hà Thiên thấp thấp ân, một tiếng, Vụ Trà còn muốn huấn luyện. Đi quá muộn đội trưởng cũng sẽ quái nàng, nàng không hảo nói nhiều. Vội vàng cùng Sở Hà Thiên xác định thời gian lúc sau ngay cả vội chạy về sân huấn luyện, Sở Hà Thiên. Đứng ở tại chỗ nhìn cái kia thân ảnh càng đi càng xa. Thẳng đến nhìn không thấy, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Cho tới nay mê mang nội tâm đột nhiên có chút kiên định nếu hắn tạm thời tìm không thấy chính mình. Nên làm chút gì đó lời nói. Không bằng trước theo chính mình tâm đi làm, hắn duỗi tay từ áo gió trong túi lấy ra một cái thiết. Bài, huyền sắc thẻ bài thượng bị người dùng chủy thủ khắc ra ba chữ. Sở Hà Thiên, bút tích vội vàng, chữ viết có chút qua loa, hẳn là vội vàng trước mắt tới, Sở Hà Thiên, tên của hắn, hắn đem thẻ bài thả trở về. Đang chuẩn bị trở về, đột nhiên có cái thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Uy, ngươi, hắn không cảm thấy là ở kêu hắn, tiếp tục đi phía trước đi, sau đó cái kia thanh âm nói. Ngươi nhận thức Vụ Trà phải không, hắn bỗng nhiên định trụ. Quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, là ngày hôm qua hắn tìm Vụ Trà khi gặp phải nữ nhân. Trường tụ che lấp hạ có thể xem tới được màu xanh lá vảy, nàng nhìn Sở Hà Thiên. Nói, người nhận thức Vụ Trà, Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày. Ngươi là ai? Kia nữ nhân cười lạnh một tiếng. Nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là Vụ Trà kia ngốc tử. Ta xem ngươi thực lực không tồi. Cũng như là bị kia nữ nhân mê hoặc ở bộ dáng. Ta khuyên ngươi một câu, nếu ngươi không nghĩ làm cái kia uổng có mỹ mạo không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư quá sớm. Chết nói, tốt nhất hảo hảo nhìn nàng, ta không nghĩ nàng chết thời điểm tỉ tỉ của ta khóc quá khó coi, Sở Hà Thiên ánh mắt bỗng nhiên sắc. Bén lên, mang theo một cổ nặng nề áp bách, ngươi nói cái gì, ngưng đoá sắc mặt đột nhiên một bạch. Tác giả có lời muốn nói, có nói cha cha cảnh giác tâm quá kém không hiểu che lấp. Ta tưởng giải thích một chút, cha cha xuyên qua phía trước chỉ là một cái bình thường nữ sinh. Tựa như ngươi ta giống nhau, nàng ở thịnh thế có khả năng dùng đến cảnh giác tâm cơ hồ tất cả đều dùng tới rồi. Nhưng khẳng định không thể cùng mà thế người so sánh với. Nàng còn cần trưởng thành đâu. Hết chương.